Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 34, rốt cục gặp nhau. Đàm Thành, Tu La Viện, Điền Điềm ngay ở chỗ này, Tu La Viện Na Ha khí trước cổng chính. Tần Phong đưa mắt nhìn lại, dừng lại, không có nhìn đến đây là Tu La Viện sao, còn dám tiến lên một bước ta làm thịt rồi ngươi. Chỉ gặp tám tên trong cửa lớn Hán Trung, một người trong đó nhanh chân đi ra, hung thần ác sát nói to, Tu La Viện chính là Đàm Thành tuyệt đối bá chủ, ngày bình thường cái nào điêu dân không phải là xa xa liền đường vòng đi. Hôm nay ngược lại là không có sợ chết, một cái mười mấy 20 tuổi tiểu tử, dám thẳng đến Tu La Viện, hai hàng, Tần Phong cười lạnh, lập tức đột ngột đưa bàn tay ra. Bàn tay tăng vọt, hóa thành 10 trượng lớn nhỏ, một cái liền tóm lấy rồi kia Tu La Viện đệ tử. Liền phảng phất bắt lấy cái tiểu háo tử giống như, những này phụ trách nhìn cửa lớn người cũng liền linh cổ cảnh mà thôi. Ở Tần Phong trước mặt mảy may phản kháng năng lực đều không có. Gọi người a, kia đại hán hoảng sợ đối sau lưng đồng bạn kêu. Nhưng mà hắn lại nhìn thấy vậy còn dư lại 7 người đều ánh mắt đờ đẫn. Giống như cái gì cũng không thấy đồng dạng. Cái này nhưng đem đại hán gấp hỏng rồi. Lại nhảy nhót người liền chết chắc rồi. Tần Phong đột nhiên mở miệng. Đại nhân tha mạng, gặp đồng bạn nhóm đều không phản ứng. Đại hán tức khắc vạn phần hoảng sợ. Ta hỏi ngươi nói, thật tốt trả lời, ta sẽ không cần ngươi mệnh, muốn chết. Ngươi có thể lại nhảy nhót thử một chút. Tần Phong lạnh lùng nói. Rõ ràng, đại hán liên tục gật đầu. Nói đùa, vừa rồi trong nháy mắt bị bắt lại liền giãy giụa đều làm không được. Hắn liền rõ ràng rồi chênh lệch hạng gì lớn. Hắn thậm chí hoài nghi. Trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này có phải hay không là một tên chân nguyên cảnh cao thủ ngụy trang. Hiện tại cũng rơi xuống trong tay đối phương rồi. Nào dám không nhu thuận. Biết rõ tiền thối, mới tính sáng suốt. Ta hỏi ngươi, kia cái gọi Điền Điềm nữ hài, bị các ngươi tù khốn ở nơi nào? Ở thác Bạt Khánh Hằng đại nhân ở lại trong lầu các. Tiến vào cửa lớn, ngài một mực đi, ước chừng 500-600 mét xoay trái. Lại đi 500-600 mét, lại rẽ phải. Sau đó thẳng đi liền có thể nhìn thấy rồi. Đại hán liền nói, thác Bạt Khánh Hằng đại nhân ở lại lầu các. Tần Phong tức khắc híp mắt. Thác Bạt Khánh Hằng là ai? Là một vị du lịch thác Bạt thị tộc bàng hệ con cháu. Đại nhân ngài cũng biết rõ, chúng ta Tu La Môn chính là thác Bạt thị tộc phụ thuộc. Bởi vậy thấy là thác Bạt thị tộc con cháu, chúng ta vậy không dám thất lễ. Cứ như vậy một mực cực kỳ hầu hạ, về sau thác Bạt Khánh Hằng đại nhân phải che chở cô bé kia. Chúng ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cứ như vậy một mực hao tổn rồi. Kia thác Bạt Khánh Hằng nói mình là thác Bạt thị tộc người. Các ngươi liền tin, Tần Phong hỏi nói, cái này làm sao a? Mỗi một vị thác Bạt thị tộc con cháu, đều là có một thân phận kim bài. Kia kim bài hàm ẩn thác Bạt thị hoàng tộc huyết mạch khí tức. Căn bản giả không được. Thác Bạt Khánh Hằng đại nhân có thân phận kim bài. Chúng ta còn có thể hoài nghi sao? Thân phận kim bài. Tần Phong tức khắc cười rồi. Hắn đoạt rồi không ít thác Bạt thị tộc con cháu không gian giới chỉ. Bên trong thân phận kim bài cũng đều có a. Một vấn đề cuối cùng. Các ngươi tại sao phải hoa như vậy lớn sức lực đối phó một cái linh huyết cảnh tiểu cô nương? Tần Phong lạnh giọng lại hỏi nói. Nàng cầm rồi chúng ta tiền nhiệm viện chủ không gian giới chỉ. Ở trong đó giống như còn có một thứ đại bảo bối. Nhưng nàng chính là không chịu giao ra. Chúng ta có thể không hợp nhau nàng sao? Đại hán nói xong, lập tức lại nói. Bất quá chúng ta không có thương hại nàng. Có thác Bạt Khánh Hằng đại nhân ở. Chúng ta cũng không dám a. Tần Phong nghe đồng tử co rụt lại. Điền Điềm đạt được rồi Tu La Viện tiền nhiệm viện chủ không gian giới chỉ. Cho nên Tu La Viện mới bắt nàng, mà kia Thác Bạt Khánh Hằng thì là bảo hộ lấy Điền Điềm. Thật không có tổn thương nàng. Tần Phong trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Thật không có, thật không có. Đại Hán lúng túng cười nói. Hắn cũng nhìn đi ra rồi. Cái này áo trắng thiếu nữ chính là tìm đến nữ hài kia. Rất tốt, Tần Phong gật đầu. Kia, ta có thể đi được chưa? Đại Hán kinh hỉ, không thể. A, một tiếng hét thảm, Đại Hán trực tiếp bị đập choáng rồi. Tần Phong thân hình chớp động, trong nháy mắt liền đem mặt khác 7 tên lâm vào huyễn cảnh bên trong trông cửa Đại Hán đều đập choáng. Sau đó trực tiếp đi vào Tu La Viện bên trong. Tu La Viện mặc dù tọa lạc ở Đàm Thành trung tâm, nhưng là thực sự ở một chỗ tông môn hang ổ. Trong đó linh khí nồng đậm, cường giả vô số, còn có không ít trận pháp cấm chế. Luận mức độ nguy hiểm càng ở Ngũ Hành Tông, kiếm các sơn môn bên trên. Ở chỗ này, cho dù là Tần Phong vậy không thể không cẩn thận chút. Siêu, Tần Phong tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền đến rồi Đại Hán nói tới lầu các phụ cận. Lượng lớn phụ trách giám thị Tu La Viện cao thủ đều xoay đầu nhìn sang. Cũng nhìn đến rồi Tần Phong, người nào dám xông vào ta Tu La Viện? Trong đó tối sầm bào lão già băng lãnh hỏi thăm nói. Cút ngay, ta tìm đến Thác Bạt Khánh Hằng, không có ngươi nhóm đám rác rưởi này chuyện. Tần Phong làm ra một bộ vênh váo tự đắc tư thế, trực tiếp phách lối nói to. Áo bào đen lão già bọn họ cả đám đều sắc mặt biến hóa. Ngươi cùng Thác Bạt Khánh Hằng đại nhân quan hệ thế nào? Áo bào đen lão già nói. Quan hệ thế nào? Ngươi nói quan hệ gì? Chính mình nhìn. Tần Phong hơi vung tay, một kim bài liền bay về phía rồi áo bào đen lão già. Hắn chính là chân nguyên tầng một cao thủ, ở chỗ này thực lực mạnh nhất. Thác Bạt Kính nhìn thấy kim bài trên ba chữ to, cùng với nồng đậm Thác Bạt thị hoàng tộc huyết mạch khí tức, áo bào đen lão già sắc mặt kịch biến. Cái này huyết mạch độ dày đặc, chỉ sợ đều là Thác Bạt thị tộc hoàng tộc dòng chính rồi. Còn chưa cút mở, dám ngại ta chuyện, tin hay không ta để các ngươi Tu La Viện tan tành mây khói. Tần Phong quát lạnh. Vâng, mau tránh ra. Áo bào đen lão già liên tục khom người, cung kính hai tay đem thân phận kim bài hoàn trả. Khó trách dám phách lối như vậy, nguyên lai là Thác Bạt thị tộc dòng chính con cháu, đều là Thác Bạt thị tộc con cháu. Cái này Thác Bạt Kính tìm đến Thác Bạt Khánh Hằng, không thể bình thường hơn được rồi, chỗ nào đến phiên bọn họ ngăn cản. Lúc này Tần Phong không có chút nào ngăn trở liền hướng đi rồi lầu các. Kẹt kẹt, lầu các cửa lớn trực tiếp bị đẩy ra rồi. Lớn mật, chưa qua phép. Ai dám, im miệng, ta tới cứu Điền Điềm. Tần Phong trực tiếp trừng mắt liếc kia đột nhiên kích động thanh niên. Thanh niên này hắn không biết. Đương nhiên, thanh niên cũng không nhận biết hắn. Ngươi là ai? Thác Bạt Khánh Hằng híp mắt. Hiển nhiên còn chưa buông lỏng cảnh giác, tất cả mọi người là ở Thác Bạt thị tộc lẫn vào. Ngươi nên đối ta chút tôn trọng. Tần Phong làm xấu cười một tiếng, đồng thời xoay người đóng cửa phòng lại, ngăn cản người bên ngoài nhìn trộm. Nói bậy nói bạ, ta nhưng chưa bao giờ thấy qua ngươi. Thác Bạt Khánh Hằng cười lạnh, không có thời gian chơi với ngươi. Điền Điềm đâu? Tần Phong nhìn một chút bốn phía, ngươi đến cùng người nào? Thác Bạt Khánh Hằng lần nữa lạnh giọng quát hỏi, nếu không nói, ta cần phải để Tu La Viện người tiến đến đối phó ngươi rồi. Đần, ta tới cứu Điền Điềm, ngươi để Điền Điềm đi ra không đã biết nói rồi. Tần Phong cười khẽ, Thác Bạt Khánh Hằng híp mắt, nghĩ đến Tu La Viện không đến mức chơi một chiêu này. Bởi vì coi như lừa gạt Điền Điềm đi ra vậy không có tác dụng gì. Lúc này hắn nửa tin nửa ngờ lên lầu 2. Rất nhanh, thanh thúy cầu thang tiếng vang lên. Hai người cùng một chỗ đi xuống. Khánh Hằng đại ca, ta không biết Thác Bạt thị tộc người có thể hay không lại là tìm đến ta muốn bảo đồ. Nương theo lấy cầu thang âm thanh, một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe cũng theo lấy vang lên. Điền Điềm, nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Tần Phong rốt cục cười rồi, không sai, là Điền Điềm, Điền Điềm thật còn sống. Đừng nói ngươi không biết, ta cũng không nhận ra. Thác Bạt Khánh Hằng có chút khó chịu, đột nhiên tay một chỉ, nói, a, chính là hắn, Điền Điềm. Tần Phong cười rồi, Tần sư huynh. Điền Điềm trong nháy mắt thân thể mềm mại run rẩy, sau đó liều lĩnh nhào tới, Tần sư huynh. Hoa, một năm này, nàng cả ngày đều phảng phất hoàng, sợ hãi, bất lực, tuyệt vọng. Một năm này, nàng trải qua quá nhiều nước mắt, về sau ngược lại không còn rơi lệ. Một năm này, nàng yên lặng tiếp nhận rồi vô số gian nan khốn khổ. Cao lớn rồi, nhưng giờ khắc này, nàng nhào vào hướng đêm nhớ nghĩ người ngực bên trong, triệt để hóa thành rồi nước mắt người. Giống như là lại trở lại rồi một năm trước, kia yên tĩnh tường hòa hỏa nguyên phong, kia xanh tươi núi lớn, trong suốt dòng suối nhỏ, còn có mang theo thỏa mãn mỉm cười đồng môn. Điền Điềm, Tần Phong vậy ôm sát rồi Điền Điềm, hắn chính là kia cái Tần sư huynh. Thác Bạt Khánh Hằng nhìn lấy Tần Phong, tức khắc trong lòng cảm giác rất khó chịu. Đặc biệt là nhìn thấy Điền Điềm liều lĩnh nhào vào Tần Phong trong ngực thời điểm. Thật lâu, Điền Điềm rốt cục đứng dậy, lau khô rồi nước mắt. Tần sư huynh, ta biết rõ ngươi nhất định sẽ tới tìm ta. Đương nhiên, Tần Phong cười khẽ, Điền Điềm cũng không tiếp tục là Ngũ Hành Tông lúc nhí nha nhí nhảnh đáng yêu thiếu nữ rồi. Loại này biến hóa, để Tần Phong đau lòng. Hắn biết rõ, một năm này Điền Điềm nhất định nhận qua rất nhiều khổ. Mập mạp đâu, người biết rõ mập mạp tung tích sao? Điền Điềm lắc đầu, ta tìm mập mạp thời điểm, nhìn thấy một cái người trọng thương, từ trên trời rớt xuống. Ta đi qua cứu hắn, nhưng hắn vẫn là chết rồi. Về sau tu la viện người liền đuổi theo rồi. Còn lại ta cầm đi rồi người kia không gian giới chỉ. A, đúng rồi, Tần sư huynh, kia cá nhân nói, hắn là bị Tây Phù Môn môn chủ đánh lén, lại là Tây Phù Môn. Tần Phong híp mắt, ngược lại nói, nơi này không phải là chỗ nói chuyện, ta trước cứu ngươi ra ngoài. Tần sư huynh, người bên ngoài rất mạnh, thật nhiều đều có thể bay, giống như ở Ngũ Hành Tông, chỉ có mấy vị trưởng tòa cùng mạnh nhất trưởng lão mới có thể bay đi. Điền Điềm lo lắng nói, không có việc gì, người Tần sư huynh hiện tại cũng rất mạnh. Tần Phong cười nói, Tần sư huynh là mạnh nhất. Điền Điềm cảm thấy trong lòng ấm áp, mặc dù nàng lo lắng Tần Phong. Có thể cùng Tần Phong quen biết đến nay, nàng đã thành thói quen tin tưởng Tần Phong rồi, mà lại Tần Phong chưa từng có để cho nàng thất vọng qua. Huy, ngươi cũng không thể làm loạn a. Một bên Thác Bạt Khánh Hằng lại bất mãn nói, ta ở Tu La Viện trong mắt người, chỉ là Thác Bạt thị tộc một cái bảng hệ con cháu mà thôi. Nguyên bản bọn họ đối ta bảo vệ Điền Điềm, đã nhẫn nại đến rồi cực hạn, người như cưỡng ép muốn mang Điền Điềm đi, nói không chừng Tu La Viện người thực có can đảm không để ý ta thân phận, làm ra nguy hiểm gì cử động đến, người này thế nhưng là đang hại Điền Điềm. Điền Điềm, trốn ở đằng sau ta, không cần cách quá xa. Tần Phong quay đầu nhìn về phía Điền Điềm, Điền Điềm gật đầu. Thác Bạt Khánh Hằng lập tức nói to, Điền Điềm, ngươi cũng không thể chịu chết. Tần Phong lại là vung tay lên, trực tiếp mở ra rồi cửa phòng, đi ra ngoài, ngươi. Thác Bạt Khánh Hằng lập tức ở phía sau đuổi theo, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?